Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 60, triển lãm truyện tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, bãi đỗ xe ngầm của triển lãm truyện tranh bé Quy nở hàng ghế sau của chiếc SUV. Dương Chi Kỳ đang giúp Dư Niệm chỉnh lại tóc giả sau khi đã trang điểm xong, cô không hề tỏ ra vui vẻ. Uổng công chị lặn lội mang bộ giáp nặng trịch này đến đây, em lại cho chị một câu ngủ quên, không có gì sao. Theo sắp xếp của Dương Chi Kỳ, vốn dĩ phải để Dư Niệm và Lương Tụng Thịnh hóa trang thành người máy, khuấy đảo triển lãm truyện tranh. Giờ thì hay rồi, Dư Niệm căn bản không hề nói với Lương Tụng Thịnh, mọi kế hoạch đều tan thành mây khói. Xin lỗi mà, Dư Niệm ngoan ngoãn để cô tùy ý sắp xếp. Thật ra, em vẫn thích ở cùng chị Chi Chi hơn. Dương Chi Kỳ bĩu môi, ít nói lời ngon ngọt đi, em chính là không dám nói. Không có, là do mấy ngày nay anh ấy bận quá. Nếu cậu yêu cầu Lương Tụng Thịnh chắc chắn sẽ đi cùng cậu, nhưng nghe anh Eisenbach nói, hôm nay anh ấy hình như còn phải đi thăm một vị giáo sư lớn tuổi. Huống chi, ông xã nhà cậu dù sao cũng là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nổi tiếng, vì chút tư dục mà để anh đi cùng mình cosplay dạo quanh triển lãm truyện tranh đúng là có hơi quá đáng, vẫn là ở cùng chị Chi Chi thích hợp hơn. Dương Chi Kỳ che mắt cho cậu, may mà chị còn có một nước cờ dự phòng. Nếu không thì đến đây xa xôi thế này đến cả cơ hội đi dạo quanh triển lãm cũng không có. Dư Niệm cười ngọt ngào, vẫn là chị Chi Chi chu đáo, chị là nhất, không được cười, chú ý giữ hình tượng. Dương Chi Kỳ lấy máy ảnh DSLR ra, ông xã của em không đến, sau này có mà hối hận đến xanh cả ruột. Thiếu gia Cien đẹp trai đáng yêu của chúng ta, hôm nay sẽ làm bao nhiêu người mê mẩn đây. Dư Niệm cosplay là một nhân vật anime rất nổi tiếng. Cậu là một mỹ thiếu niên có mái tóc ngắn màu xám xanh và đôi mắt xanh lam. Làn da cậu trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh. Nhân vật này ngoài tính cách ra còn có vài điểm giống với Dư Niệm. Bộ lễ phục kiểu Âu này cũng là một trong những tác phẩm ưng ý nhất của Dương Chi Kỳ. Các viên đá quý ở cổ tay áo và cổ áo đều được khâu thủ công. Cây quyền trượng được thợ đạo cụ tỉ mỉ mài giũa. Đến cả dây lưng và cúc áo được giấu trong quần áo, Dương Chi Kỳ cũng không qua loa. Tất nhiên, đây đều là phụ trợ, chủ yếu vẫn là khuôn mặt này của Dư Niệm, kết hợp với bộ trang phục lộng lẫy này thật sự là quá sức quyến rũ. Dương Chi Kỳ mở cửa xe kéo người xuống, để chị chụp vài tấm đã, đợi lát vào trong em sẽ bị bao vây, chị không có cơ hội đâu. Chị Chi Chi quá lời rồi, tuyệt đối không hề quá lời. Dương Chi Kỳ đeo máy ảnh lên cổ, nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian. Dư Niệm xuống xe, đứng ở khu vực trống trải, phối hợp với yêu cầu của Dương Chi Kỳ tạo dáng. Chụp đến hơn 100 tấm, Dư Niệm chờ không nổi nữa. Chị Chi Chi, chúng ta có thể vào trong chưa? Dương Chi Kỳ chỉnh ống kính. Không được, chị phải chụp thêm chút nữa để chuyên dùng chọc tức chồng em. Dư Niệm, em có thể về nhà mặc cho anh ấy xem. Dương Chi Kỳ, không cho, cứ chọc tức anh ta, để anh ta khó chịu, để anh ta hối hận, để anh ta ôm hận cả đời. Dư Niệm, chị gái chấp niệm sâu thật, chụp thêm một lúc nữa, Dư Niệm nói, chị Chi Chi, lát nữa em cũng chụp cho chị vài tấm nhé. Dương Chi Kỳ tiếp tục tách tách, chị không quan trọng, em mới là nhân vật chính, nhưng mà sao chị không cosplay Elizabeth vậy? Dương Chi Kỳ cosplay là nữ hầu của thiếu gia, cô nàng có mái tóc đỏ, đeo kính ngốc nghếch, nhưng sau khi bỏ kính ra thì sức mạnh bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Elizabeth là chị họ của thiếu gia, đồng thời cũng là vị hôn thê. So với việc ghép đôi với em, chị thích làm fan cuồng hơn. Đu, couple sướng hơn nhiều, Dương Chi Kỳ liếc xéo cậu. Vậy mà có người không cho chị cơ hội, đúng là mất hết lương tâm. Dư Niệm, sao lại vòng về rồi? Chụp thêm vài chục tấm nữa, Dương Chi Kỳ đặt máy ảnh xuống lấy gương ra chỉnh lại lớp trang điểm. Thôi vậy, sự đã rồi chỉ có thể thế này thôi. Cô đóng gương trang điểm lại, đi thôi, vào trong. Triển lãm truyện tranh trong nước Dư Niệm đã tham gia rất nhiều, cũng từng làm khách mời đặc biệt. Nhưng triển lãm truyện tranh ở nước ngoài thì đây là lần đầu tiên. Cái giới này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng cosplay thì không phân biệt biên giới, ở đâu dường như cũng giống nhau. Những coser này đến từ các dân tộc khác nhau, có màu da khác nhau, nói đủ thứ tiếng. Nhưng chỉ cần qua một cái liếc mắt, một nụ cười, một hành động đơn giản là có thể tìm được bạn chung sở thích, vui vẻ. Thu thập tem, thậm chí trở thành bạn thân, Nhưng vài phút đầu tiên khi Dư Niệm vừa đến hội trường, cậu vẫn bị dọa sợ. Giống như lời chị Chi Chi nói, rất nhiều người chen chúc đến gọi tên nhân vật cậu cosplay. Dư Niệm thích cảm giác gặp được người cùng sở thích, rất nhanh đã thích ứng với sự nhiệt tình, vui vẻ chấp nhận yêu cầu chụp ảnh chung của người khác. Cả ngày hôm đó Dư Niệm đã làm quen được rất nhiều bạn mới, đi dạo quanh một triển lãm siêu lớn, mua rất nhiều đồ lưu niệm, còn xin chữ ký của họa sĩ vẽ Dojinshi mình yêu thích. 4 giờ chiều, cậu ôm chai nước ngọt ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Đi dạo triển lãm chỗ nào cũng tốt, chỉ là mỏi chân. Dương Chi Kỳ cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Em đợi chị một lát, chị đi gặp một người bạn. Dư Niệm, để em đi cùng chị. Dương Chi Kỳ lắc đầu, nhét đồ vào túi. Không cần đâu, em nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Đây không phải là Trung Quốc, Dư Niệm không tránh khỏi lo lắng. Là bạn nước ngoài sao? Em sẽ đợi ở đằng xa thôi, không làm phiền mọi người. Là bạn học thời du học của chị, họ ở ngoài kia mang đồ cho chị thôi, nhanh lắm. Dương Chi Kỳ vẫy vẫy điện thoại trong tay. Yên tâm đi, có gì thì gọi điện. Dương Chi Kỳ vội vã rời đi, Dư Niệm ngồi một mình. Thời gian trôi qua từng phút, nhưng số lượng câu dơ dạo chơi chỉ tăng chứ không giảm. Dư Niệm nhường chỗ ngồi cho một đứa trẻ, quay trở lại hội trường chính. Cậu không tiếp tục đi dạo nữa mà tìm một chỗ dựa vào tường, ngắm nhìn những câu dơ đang lướt qua trước mắt, thỉnh thoảng chấp nhận một vài yêu cầu. Thu thập tem, dù nhân vật cậu cosplay là một anime cũ nhưng không hề lỗi thời, trong triển lãm có thể thấy không ít câu dơ cosplay cùng một nhân vật. Họ phần lớn là couple thiếu gia và quản gia, cũng có rất ít couple thiếu gia và vị hôn thê. Giống như cậu và chị Chi Chi, cách kết hợp giữa thiếu gia và nữ hầu vẫn là có một không hai. Dư Niệm nhìn những thiếu gia được quản gia vây quanh, lại nhìn mình đơn độc một mình, lấy điện thoại ra. Chị Chi Chi ơi, chị cần bao lâu nữa mới về vậy? Em đang ở hội trường chính này, em. Tin nhắn chưa soạn xong, bên tai cậu đã có thêm không ít tiếng ồn. Phần lớn là tiếng Đức, Dư Niệm không nghe hiểu lắm. Từ một vài tiếng Anh và tiếng Trung, cậu nhận ra được một số điểm chính. Người 384 kia đi một mình kìa. Tôi thề, độ hoàn hảo cao quá, đẹp trai quá, nhất hội trường. Ôi chúa ơi, một quản gia đẹp trai thế này mà không có thiếu gia, tiếc quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là người Trung Quốc à, hay là người Nhật Hàn? Ôi ôi muốn đi, thu thập tem, quá, khí tiết của anh ấy mạnh quá, hơi sợ. 384, trong miệng mọi người chính là Sebastian. Là quản gia của nhân vật mà Dư Niệm cosplay, là couple hot nhất trong anime này. Vì tò mò, Dư Niệm nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Người dạo chơi rất nhiều, qua khe hở có một bóng người mặc lễ phục đuôi tôm màu đen, đeo găng tay trắng. Người đó dáng người cao lớn, có vẻ ngoài thẳng tắp của người Âu Mỹ nhưng quả thực là người da vàng. Người đàn ông bước đi vững vàng, những ồn ào xung quanh không hề quan tâm. Ánh mắt của người khác không quan trọng. Mục tiêu của anh rất kiên định, từng bước tiến về phía trước. Quản gia xuyên qua đám đông dần dần đến gần. Ánh mặt trời lúc 4 giờ rưỡi chiều chiếu ngược sáng, không khí có hạt bụi. Khuôn mặt của người đàn ông từ mờ ảo trở nên rõ ràng, rồi lại bắt đầu mờ đi trong hốc mắt. Trong lòng Dư Niệm như có một quả bóng nước lớn. Bụp, một tiếng nổ tung trong tim, lan tỏa thành hàng vạn bong bóng nhỏ. Mỗi một bong bóng đều chứa đựng một sự nóng bỏng. Những đợt sóng nhiệt liên tục lan tỏa từ tim, những ngôn ngữ khác nhau vang vọng điên cuồng bên tai cậu. Anh ấy đang tìm người sao? Ôi chúa ơi, anh ấy đi qua rồi, anh ấy đang tìm thiếu gia của mình. Anh ấy quả nhiên không phải là một mình, đàn ông phương Đông có sức hút quá. Anh ấy đang tìm kiếm Sien của mình, anh ấy đang tìm kiếm thiếu gia của mình. Vành tai Dư Niệm nóng rực, tim đập điên cuồng theo nhịp xương. Lẫn lộn cả những tiếng vọng cậu nghe hiểu được. Anh ấy đang tìm kiếm Sien của mình, tìm kiếm thiếu gia của mình. Cùng với sự tiến lại gần của quản gia, tiếng hoan hô càng thêm hưng phấn. Anh ấy thật sự đi qua rồi. Bọn họ đẹp đôi quá. Là tình yêu sao? Chúa ơi, đây nhất định là tình yêu. Dư Niệm kìm nén tiếng hét, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Quản gia ngẩng cao đầu, đứng trước mặt cậu. Người đàn ông tay trái đặt sau lưng, tay phải đặt trước ngực, hơi cúi đầu, nói với cậu. Thưa thiếu gia, xin hãy ký kết khế ước với tôi. Nghe những lời thoại giống với nguyên tác, Dư Niệm căng thẳng đến run rẩy. khế ước xìu. Quản gia không vội trả lời. Anh từ tốn tháo chiếc găng tay trắng, chân trái lùi về sau nửa bước, quỳ một gối xuống trước mặt Dư Niệm, đồng thời lấy ra một hộp trang sức. Lấy anh nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, đời đời kiếp kiếp bảo vệ em. Tiếng hét và ánh đèn flash làm rung chuyển cả trần nhà, thế giới trong khoảnh khắc này trở nên náo nhiệt và điên cuồng. Đồng ý với anh ấy đi, đồng ý đi, gả cho anh ấy, đu đến CP thật rồi, chúc trăm năm hạnh phúc. Dư Niệm đã từng thấy không ít màn cầu hôn ở triển lãm truyện tranh, đã từng là khán giả vỗ tay rất nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Thì ra trên thế giới này thật sự có một vị quản gia như quốc vương, sẽ vượt qua biển người đến yêu cầu. Dư Niệm nhào vào lòng anh, vui mừng đến phát khóc. Sao anh lại đến đây? Lương Tụng Thịnh hôn lên vành tai cậu, đến đón thiếu gia của anh về nhà. Dư Niệm dụi mắt, trong đám đông tìm thấy chị Chi Chi đang khóc đến nhòe cả mắt, còn không quên ra sức chụp ảnh hai người bọn họ. Mọi người đã thông đồng với nhau. Dư Niệm vừa vui vừa muốn giận, lén lút đến đây không hề nói cho em biết. Chị Chi Chi còn cố ý nói những lời đó để đánh lừa cậu. Lương Tụng Thịnh lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai mời anh, chỉ có thể tự mình đến. Em sợ ở đây ồn ào quá, sẽ làm anh khó chịu. Có em ở đâu thì ở đó không bao giờ ồn ào. Dư Niệm hạnh phúc đến tê dại. Nhưng hôm nay không phải là phải đi thăm giáo sư cùng anh Eisenbach sao? So với việc đi cùng cậu ta, anh thích mời người yêu của mình cùng đi hơn. Dư Niệm mím môi cười, xoay xoay chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út. Vậy nhẫn chẳng phải có một chiếc rồi sao? Sao lại mua thêm một chiếc nữa? Thứ nhất, chiếc đó là để cầu hôn, chiếc này là để kết hôn. Thứ hai, người ta kết hôn đều có nhẫn vàng, Niệm Niệm của chúng ta cũng phải có. Thứ ba, chiếc này sẽ không bị hỏng, em có thể đeo nó mãi mãi. Trước đây chiếc nhẫn ngọc bích dễ bị va chạm, Dư Niệm sợ làm hỏng nên luôn không nỡ đeo, chỉ để ở đầu giường mỗi tối đều lấy ra ngắm. Dư Niệm tựa vào lòng anh không cần phải như vậy, không cần phải vì cậu mà tham gia triển lãm truyện tranh, rồi hóa trang thành những nhân vật không phù hợp với thân phận như vậy. Lương Tụng Thịnh, không chỉ vì em mà còn là vì chính bản thân anh. Dư Niệm chớp mắt, chờ anh nói tiếp. Anh muốn ở một nơi công khai, tuyên bố với cả thế giới rằng. Lương Tụng Thịnh nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên ngón áp út, dùng tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Anh nói với cậu. Dư Niệm, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Yêu niên, I love you, always love you. Yêu niên, ich liebe dich, immer liebe dich. Cách chương.